Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, phần 2. Chương 2. Nhân sinh như vậy là sẽ không có tươi cười. Kratos, tên này đặt ở toàn thế giới tới nói có lẽ cũng không phải như vậy có danh tiếng, nhưng là Ares tin tưởng chỉ cần là hỗn quá trò chơi manga anime vòng, không có người không biết hắn đỉnh đỉnh đại danh. Nếu nói thí thần liền có thể xưng là nhân loại có khả năng đủ làm được vĩ đại nhất hành động vĩ đại nói. Như vậy Kratos chính là đem loại này hành động vĩ đại dung nhập tới rồi sinh hoạt hàng ngày giữa. Sát cái thần với hắn mà nói, liền cùng ăn cơm uống nước đánh quái thú không có gì hai dạng. Người khác sát cái thần là có thể được xưng là thí thần giả, ra bên ngoài dốc hết sức mà thổi bức, mà Kratos kia quả thực không thể dùng thí thần giả tới xưng hô, kia chỉ có thể xưng là chư thần đồ tể. Hơn nữa, nếu Ares ký ức không có xuất hiện sai lầm, Olympus 12 đại thần bên trong, hắn giống như chính là cái thứ nhất chết ở Kratos trên tay. Yêu, tổn thọ, Ares hiện tại chỉ cảm thấy đầu giữa hiện lên một đạo sét đánh giữa trời quang. Thật giống như có 10 cái rớt ở hắn trong óc mặt sét đánh giống nhau. Nguyên bản ở vừa mới xác nhận chính mình xuyên qua thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình có thể lợi dụng đời trước nhớ kỹ thần thoại truyền thuyết cùng bình thường hiện đại người trí lực, ở núi Olympus hỗn quá một quá không tồi nhật tử. Kết quả hiện tại có được dự kiến trước, Prometheus lại nói cho hắn, thế giới này thần đại không chỉ có nhất định phải kết thúc, hơn nữa vẫn là ở cái kia khuê người hói đầu trên tay kết thúc. Hiện tại Ares cảm giác chính mình thật giống như vừa mới ở phòng sinh cất tiếng khóc chào đời. Phụ trách đỡ đẻ hắn hộ sĩ liền đem hắn tử vong ngày cùng nguyên nhân chết đều nói cho hắn giống nhau. Nhân sinh như vậy là sẽ không có tươi cười a. Đến nỗi làm Ares từ giờ trở đi chăm lo việc nước, tức giận phấn đấu, tích tụ thực lực, sau đó trong tương lai Olympus đại kiếp nạn bên trong chính diện thượng khuê người hói đầu loại này lựa chọn, ha ha. Đừng nói ta không được, ngươi hành ngươi thượng a. Dù sao ở nghe được Prometheus nói ra tin tức này khi, Ares cảm thấy chính mình ở thế giới này cách sống liền phải thay đổi, vì không ở tương lai chết ở kia hung thần ác sát tặc chọc trong tay. Hắn cần thiết muốn chế định một cái có thể sống tạm đi xuống kế hoạch. Ares, nguyên lai ngươi cũng sẽ lộ ra như vậy biểu tình a. Nhìn đến Ares hiện tại sắc mặt về sau, Prometheus cảm khái một câu, ta còn tưởng rằng chiến thần liền tính là chết trận cũng sẽ không lộ ra ngươi như vậy thần sắc đâu, hừ. Không hiểu đến sợ hãi sinh vật là không có tương lai. Ares nói, buông ra Prometheus, ngươi yên tâm đi, Prometheus, bí mật này ta sẽ không nói cho những người khác. Về sau, ngươi có chuyện gì liền tới tìm ta. Ta có thể ở không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống giúp ngươi một lần. Nguyên lai ngươi là loại người này a. Ares, bị Ares buông ra về sau, Prometheus sửa sang lại một chút quần áo, nhìn hắn một cái, xem ra chúng ta mọi người trước kia đều sai xem ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ không đem bí mật này nói cho cấp những người khác, không phải sao? Ares trên mặt lộ ra tươi cười, nếu Prometheus đem hắn hiện giờ chân chính bộ mặt nói ra đi, như vậy tương đối ứng, Ares cũng sẽ đem chuyện này nói cho Zeus. Đến lúc đó, hắn thân là Zeus chi tử, cùng lắm thì biên mấy cái lời nói dối là có thể viên qua đi. Mà Prometheus lại muốn bởi vì giấu giếm như vậy quan trọng tiên đoán mà lọt vào cái kia thần vương đáng sợ trừng phạt. Prometheus là cái thông minh thần, hắn biết trong đó lợi hại, cho nên Ares đối hắn thực yên tâm. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau mấy giây, sau đó Prometheus cũng là nhoẻn miệng cười, theo sau hai người đồng thời đều cười ha ha lên. Ares vỗ Prometheus bả vai, thân thiết mà đem hắn đưa ra chính mình thần điện, nhưng là ở xoay người phản hồi thần điện nội về sau, sắc mặt của hắn nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Tuy rằng hiện tại là núi Olympus sơ lập, chính hẳn là chiến thần Ares nhất khí phách hăng hái là lúc, nhưng là Kratos liền giống như một tòa trầm trọng núi lớn. Áp tới rồi hắn hai vai phía trên, không nghĩ tới đều xuyên qua đến các thế giới khác. Ta còn là phải vì mạng sống mà liều mạng phấn đấu, thở ngắn than dài một chút về sau. Ares lập tức phát huy ra đời trước xã xúc ưu thế. Thu liễm khởi này đó thật lớn tâm lý chênh lệch, đem tâm tư toàn bộ phóng tới chính sự mặt trên tới, hiện tại muốn suy xét. Vẫn là như thế nào sống sót sự tình. Ares cho chính mình trước chế định mấy cái đại phương hướng. Một, nghĩ cách xác nhận thế giới này rốt cuộc là cái nào địa phương quỷ quái. Này đây thần thoại Hy Lạp là chủ thần thoại thế giới. Là chính mình xuyên qua lại đây cái kia tinh cầu đời trước. Cũng hoặc thật là có du tinh cự thần tai môn thế giới quan, tuy rằng có một cái được xưng là du tinh thiên ngoại đại địch, nhưng là Ares nhớ rõ. Thế giới kia Hy Lạp chúng thần hẳn là Cybertron mới đúng. Nhưng hiện tại hắn lại là có được thân thể thần lực thiên thần. Điểm này cùng hắn trong trí nhớ cũng không tương xứng. Bởi vậy cần thiết xác nhận nơi này rốt cuộc là cái nào thế giới, nhị. Củng cố chính mình chiến thần địa vị. Chỉ có trở thành có địa vị đại thần, mới có thể đủ ở kế tiếp tình thế hỗn loạn chung tìm kiếm đến chính mình nhất tiến sinh cơ. Nhưng là lại muốn nắm chắc hảo cân bằng. Ở trở thành có địa vị đại thần khi, tận lực không cần khiến cho mặt khác đại thần, đặc biệt là rớt chú ý, tam. Nghĩ cách phân tích kia khối đi theo chính mình lại đây màu đen tinh thể mặt dây. Nếu thứ này thật là chính mình xuyên qua nguyên nhân nói. Như vậy chỉ cần có thể hơi chút biết rõ ràng này sử dụng nguyên lý. Chính mình là có thể nghĩ cách từ cái này nguy hiểm thế giới trực tiếp thoát ly đi ra ngoài, mà ở. Này ba cái đại phương hướng bên trong. Ares quyết định trước nếm thử vẫn là cái thứ ba, quân không thấy Zostar gia tộc nhị đại mục Joseph. Zostar tung hoành thế giới 80 dư tái, có thể sống lâu trăm tuổi bí quyết, chính là hiểu được xem xét thời thế, gặp được đánh không lại địch nhân, biết trực tiếp xoay người liền chạy, cho nên mới sống được lâu, hơn nữa Ares quê nhà cũng có một đống lớn như quân tử không lập với nguy. Tường dưới, đại trượng phu có được giãn được, lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt chờ tỉnh thế danh ngôn tới nhắc nhở hậu thế. Thấy tình thế không ổn thời điểm lựa chọn lui bước, này không gọi túng, gọi là chiến lược tính lui lại, cho nên nếu này khối màu đen tinh thạch mặt dây có thể làm Ares trực. Tiếp rời đi cái này gặp quỷ thế giới, kia hắn tuyệt đối sẽ không do dự, trực tiếp liền sẽ lựa chọn chạy trốn, đến nỗi thấy quỷ chiến thần vị trí ai ngờ đương ai tới đương. Dù sao tới rồi người hói đầu xuất thế thời điểm. Vị trí này sớm hay muộn cũng là muốn chắp tay làm người, đương nhiên. Ares rất có tự mình hiểu lấy. Muốn phân tích này cái màu đen tinh thể. Lấy hắn chiến thần năng lực tuyệt đối làm không được. Bất quá, hiện tại núi Olympus thượng. Lại có một tôn khả năng có năng lực phân tích nó đại thần, hỏa thần Hephaestus. Thần vương rớt cùng thiên hậu Hera trưởng tử. Cũng là thần vương rớt dưới trướng đích trưởng tử. Bất quá bởi vì hắn sinh ra thời điểm bệnh tật quấn thân. Thân thể suy nhược, quả thực không giống như là hai cái cường đại thần minh giao hợp sinh ra tới con nối dõi. Bởi vậy vì Hera sở không mừng, trực tiếp đem hắn bỏ xuống núi Olympus, bất quá Hephaestus vận khí không tồi. Hắn bị trong biển nữ thần Thetis cấp nhặt trở về, nuôi nấng lớn lên. Vị này trong biển nữ thần Thetis đã là tương lai danh chấn Hy Lạp bán thần anh hùng Asin mẹ đẻ. Cũng là vì báo ân, cái kia bán thần anh hùng mới có được như vậy nhiều xa hoa trang bị. Kia đều là Hephaestus niệm ở hắn mẫu thân ân tình thượng đưa cho hắn, bởi vì chuyện này. Hephaestus cùng phụ mẫu của chính mình vẫn luôn đều ở vào không hợp trạng thái. Hera cùng rớt này hai cái vô tâm không phổi cha mẹ cũng không đi quản quá hắn. Thẳng đến bọn họ phát hiện Hephaestus có thể chế tạo ra thiên hạ vô song vũ khí. Trợ giúp chính mình thắng quá Cronus thời điểm. Hai người kia mới thiển mặt đem chính mình nhi tử một lần nữa tiếp lên núi. Hơn nữa phong một cái đại thần vị trí, sau lại Hephaestus đi rằng bóp mũi cùng Cyclope nhóm hợp lực. Cấp rớt. Hades cùng Poseidon tam huynh đệ phân biệt chế tạo một kiện thần khí. Trợ bọn họ đánh bại Cronus. Nhưng là hỏa thần trong lòng khẳng định vẫn như cũ có oán hận. Rốt cuộc chính mình phụ thần so với chính mình ra ra tới nói. Kỳ thật cũng không hảo đến chỗ nào đi, mà hắn cùng chính mình thân sinh huynh đệ Ares quan hệ. Cũng là tương đối vi diệu. Đây cũng là Ares ở phía trước đi hỏa thần điện trước. Trong lòng có chút do dự không chừng nguyên nhân. Hết chương.